Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 324, viên mãn, một ngày. Nghe được Mizuma Suki, Fujioki Soyama xem hướng về đai lưng của chính mình. Đai lưng chụp lên cái kia trang sức quả thật có một điểm nhẹ nhàng cong lên, xem ra là trốn không? Thoát a, hành động của ta xảy ra sai sót sao? Fujioki Soyama lắc đầu một cái, từ góc độ khách quan giảng. Không hề sai lầm, Mizuma Suki bình luận. Nếu như không phải kiểm tra thi thể trong báo cáo chi tiết nhỏ đem đầu mâu chỉ về Fujioki Soyama. Bằng vào hiện trường khám tra xác thực rất khó tìm đến đầy đủ chứng cứ, thế nhưng trên người người chết có kịch liệt xoay đánh dấu vết mà vết thương chí mệnh chỉ có trái tim một chỗ. Liền biết tình huống lúc đó hẳn là cảm xúc mãnh liệt giết người loại hình. Ở lúc đó không có suy nghĩ, Fujioki Soyama sử dụng chỉ có hắn mới hợp tình hợp lý cầm ở trong tay. Phá băng chùy, vậy tại sao ta hay là đã thất bại đây? Fujioki Soyama tự hồ là không nghĩ ra, bởi vì là vụ án là ngươi làm. Liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, Mizuma Suki nghiêm túc nói. Hành vi sẽ lưu lại dấu vết. Đây là cùng người bị giết sẽ chết như thế không cách nào thay đổi chân lý, có thể ngươi sẽ cho rằng ngươi làm thiên y vô phùng. Thế nhưng đó chỉ là ngươi không biết ngươi sẽ lưu lại thế nào dấu vết mà thôi. Ở người nhận thức ở ngoài là không biết, mà không phải không tồn tại. Có thể có một ngày sẽ có người thiết kế ra hiện hữu thủ đoạn không cách nào tìm tới chứng cứ thủ đoạn. Thế nhưng ta tin tưởng đến cái kia một ngày cũng sẽ xuất hiện tìm kiếm mới chứng cứ thủ đoạn có. Điều ta còn thực sự không nghĩ tới. Từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra đối với bảo thạch có hứng thú người. Nguyên lai mới là hung thủ, Mizuma Suki nói rằng, không phải là không có biểu hiện ra. Mà là ta vốn là đối với cái kia khối tảng đá không có hứng thú gì, Fujioki Soyama chậm rãi nói rằng. Đúng là bởi vì cái kia khối tảng đá, mấy ngày qua trong nhà mỗi ngày đều bẩn thỉu xấu xa như thế, chưa hôm nay. Ta làm băng thùng thời điểm, nhìn thấy phụ thân cầm khối này bảo thạch, liền hỏi hắn làm gì còn cầm bảo thạch khắp nơi đi. Thế mới biết nguyên lai lão nhị trộm bảo thạch muốn bán đi, Mizuma Suki thấy Fujioki Soyama bắt. Đầu nói về cố sự đến rồi, bản muốn đánh gãy. Thế nhưng quay đầu nhìn lại mặt trời đã tây tà, liền dứt khoát không đáng kể, ta cùng phụ thân đề nghị. Muốn không liền để ta đến bảo quản khối này bảo thạch đi. Lão nhị cùng lão tam không dám trộm được ta chỗ này đến, kết quả hắn phi thường khó nghe mắng ta. Nói ta cũng mơ ước hắn bảo vật, ta lên cơn giận dữ. Muốn đem phá hủy phụ thân và huynh đệ cái kia khối tảng đá đập phá thẳng thắn bắt đầu đi cướp. Fujioki Soyama bắt đầu trở nên không nối liền, tâm tình từ từ mất khống chế. Mizuma Suki nghe đến đó đã biết rồi chuyện phát sinh phía sau, đi ra khỏi phòng hướng về bọn thủ hạ tuyên bố Fujioki Soyama đã nhận tội, chuyện về sau liền không có gì hay quan tâm, ngược lại phần kết công tác giao cho bọn thủ hạ cũng không có vấn đề. Hôm nay rõ ràng là ở nghỉ ngơi, Mizuma Suki cùng Sato Miwako hấp tấp hướng về công viên trò chơi. Chạy, trời ạ, nhiều người như vậy phải đợi tới khi nào đi à? Sao hai, Ran cùng Miwako đồng thời oán giận nói, ta cùng Kudo ở đây trước tiên xếp hàng đi. Các ngươi đi mua mấy chén đồ uống sau đó tìm địa phương các loại một sẽ như thế nào? Bởi vì là đồng thời hướng về sân chơi cùng với Yunai Speed đi. Vì lẽ đó bốn người thẳng thắn tạo thành một đội ngũ. Mizuma Suki như vậy đề nghị. Dù sao đội ngũ thật dài này không có 3-4 tiếng e sợ đứng không tới tốt. Vậy thì xin nhờ ngươi cùng Kudo bạn học. Miwako kéo lên Ran liền chạy. Nàng vốn là không muốn xếp hàng, một hồi gặp Shinichi, Ran mới vừa nói xong liền bị Miwako kéo xem không thấy bóng người, cảnh sát. Vừa nãy vụ án, hai cô bé mới vừa đi xa. Kudo Shinichi liền mở miệng nói, đương nhiên. Hắn đã khống chế âm lượng. Dù sao trước sau đều là người, làm sao? Có vấn đề. Mizuma Suki sắc mặt lập tức thay đổi. Tuy rằng không thích Kudo Shinichi thế nhưng đối với sự thông minh của hắn vì lẽ đó nhưng chưa từng hoài nghi, hung thủ cùng ta suy lý như thế. Thế nhưng ta luôn có một loại vi cùng cảm giác, cảm thấy nơi nào nói không được. Kudo Shinichi cau mày nói rằng là hung thủ hành vi. Mizuma Suki vừa nghe sẽ không có phán sai án yên tâm. Hắn đánh nát 5 cửa sổ hộ hẳn là dùng ấu chỉ thủ pháp đến tăng Kato trùng Somizu hiểm nghi. Ngoài ra còn có cái gì không? Kudo Shinichi nhíu mày mau lắc đầu một cái. Không nói gì một bên khác. Một loạt giản dị cái bàn bên trong, làm sao Ran tiểu thư? Miwako hỏi một câu. Nàng phát hiện Ran vẫn ở nhìn mình chằm chằm, cảm giác Sato cảnh sát cùng buổi sáng so với biến. Một chút. Ta có phải là quá mẫn cảm? Ran cười cợt nói rằng, ồ, điều này cũng có thể nhìn ra được sao? Miwako hơi kinh ngạc nói. Còn không phải Yumi tên kia mà nói cho ta nói nam nhân đều không thích nam nhân bà như thế nữ nhân. Phải học sẽ chịu thua mới có thể có người yêu thích. Ta, nói đến một nửa nói không được, sau đó Sato cảnh sát thử phát động mềm mại nữ sinh đại tác chiến. Thành công chinh phục Mizuma cảnh sát. Có phải là như vậy? Ran xấu cười nói, mới không phải. Sato Miwako mặt hôm nay đã đỏ nhiều lần, quả thực rồi cùng Sonoko tên kia một cái dáng vẻ mà mỗi lần đều hù dọa ta nói nếu không thay đổi liền không thể lưu lại mới không? Không đúng, quan Shinichi chuyện gì? Miyamoto Yumi như vậy bạn xấu để Ran nhớ tới đến Sonoko. Kết quả suýt chút nữa nói lộ hết. Không, đã nói lọt đúng không? Yumi cũng là, mỗi lần đều nói với ta, Ran nói lậu nội dung đã sớm không phải bí mật gì. Sato Miwako sự chú ý đặt ở giao lưu một cái có một cái bạn xấu bạn thân là ra sao trải nghiệm tâm. Đắc lên, cái gì? Này hỏi nhiều mấy lần đi. Gọi người làm tâm lý của hắn công tác Mizuma Suki sắc mặt phức tạp đối với điện thoại khác vừa. Nói, xảy ra vấn đề rồi. Mizuma Suki sau khi để điện thoại xuống Kudo Shinichi gấp không thể chờ hỏi, không tính cái gì. Đại sự, chính là cái kia Fujioki Soyama không chịu bàn giao khối này bảo thạch giấu đi nơi nào, Mizuma. Suki lắc đầu một cái nói rằng, tại sao? Hắn không chịu từ bỏ khối này bảo thạch à? Kudo Shinichi cũng cảm thấy kỳ quái, chính hắn nói hắn đối với cái kia bảo thạch không có hứng thú. Thế nhưng hắn cho rằng đó là một khối bị nguyền rùa tảng đá. Vì lẽ đó hắn muốn cho cái kia tảng đá vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời hoàn toàn biến mất. Mizuma Suki buồn bực nói, tuy rằng không ảnh hưởng kết án, thế nhưng luôn có một loại công tác chưa hoàn thành bị đè nén, thật kỳ quái phản ứng, Kudo Shinichi. Cúi đầu trầm tư nói ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi càng kỳ quái. Mizuma Suki liếc mắt. Nhìn Kudo Shinichi. Ngươi lâm thời thuốc giải còn có dược lực đây. Nhớ tới lần trước nhìn thấy Conan biến trở về tới là ở quan ngoại giao bị hại vụ án lần kia. Cái tên này từ biến trở về đến nói biến trở về Conan trước sau không vượt qua 3 tiếng. Haibara nói. Nếu như nghiên cứu phát hiện chính xác ta lần này có thể duy trì 1 tuần. Coi như nghiên cứu phương hướng không chính xác cũng có thể bảo đảm chỉ ít 2 ngày. Ta sáng sớm hôm nay mới ăn thuốc giải vì lẽ đó hoàn toàn không cần phải lo lắng. Kudo Shinichi khoa tay một cái phi thường hung hăng kéo tay xem ra Haibara ai ở Akira Naomura. Trong phòng thí nghiệm quả nhiên nghiên cứu ra rất hiện ra thành quả A. Mizuma Suki không khỏi nghĩ đến. Thế nhưng nghĩ đến Kudo Shinichi còn muốn lại lắc lư chừng mấy ngày Mizuma Suki liền đặc biệt lo. Lắng, xem ra tất yếu nghiên cứu một chút hạn chế thuốc giải sản xuất. Tuy rằng không nhớ rõ nguyên tắc bên trong Conan tại sao không thông qua trường kỳ ăn thuốc giải. Trở lại Kudo Shinichi thân phận. Thế nhưng không có thể bảo đảm ở Mizuma Suki trong thế giới này Kudo Shinichi không thể như thế. Làm cái kia Conan đây. Mizuma Suki lại hỏi trường học bị làm thành cái kia dáng vẻ chỉ có thể nghỉ học. Ở nghỉ học trong lúc tiến sĩ mang theo thiếu niên trinh thám đoàn ra ngoài chơi 1 vòng lớn tương đương. Kudo Shinichi còn cùng Mizuma Suki nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Này Ran, nói cho ngươi cái sự tình. Mizuma Suki cầm điện thoại lên nói rằng, ta sai rồi. Kudo Shinichi dây sợ. Mizuma Suki điệu bộ này là muốn vạch trần a, chúng ta phía trước liền còn lại chừng 10 cá nhân. Phỏng chừng tại quá khứ một chiếc xe liền đến chúng ta. Các ngươi nhanh lên một chút đến đây đi. Mizuma Suki không có phản ứng Kudo Shinichi. Quay về điện thoại một đầu khác Ran nói rằng Kudo Shinichi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên có thể không phải phía trước chỉ có hơn 10 người. Hyundai Speed một chiếc xe chỉ có 8 người. Vì lẽ đó một hồi sẽ đi qua một chiếc xe liền đến phiên 4 người bọn họ một bên khác. Tại sao hắn là gọi điện thoại cho ngươi? Miwako nheo mắt lại, phát hiện sự tình phi thường khả nghi. Ta thật giống mơ hồ nghe được Shinichi tiếng kêu. Chuẩn là hai người bọn họ lại đang náo loạn. Ran khuyên Miwako đừng suy nghĩ nhiều, ai không hiểu nổi bọn họ. Ở hiện trường gặp phải chính là kẻ thù. Lúc khi khác lại hy chơi đùa náo động đến. Sato Miwako thở dài nói rằng bọn họ thường thường gặp phải. Sao? Ran sửng sốt một chút. Rõ ràng nàng đã lâu không có nhìn thấy Kudo Shinichi. Ta nói còn có cái khác trinh thám rồi. Mori tiên sinh hoặc là Conan, cái nhóm này tiểu quỷ. Bình thường nhìn thấy không đáng kể. Ở hiện trường nhìn thấy thật có thể ăn thịt người. Sato Miwako một bên nhổ nước bọt, một bên đứng lên lui tới qua xe leo núi đi đến hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.